đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1041, Cường Sát Đoạn Tây Hoa 2. Ba Càng, cái này một trưởng chỉ là thăm dò. Hắc Tháp Đạo Văn phòng ngự tích cực cường đại. Nếu như có thể chống đỡ được toàn bộ Thái Huyền chi lực. Kia, liền xong con bê, cái này Đạo Văn, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, hưu, Hắc Ảnh tự hồ phát giác được Đạo Văn không có bị phá ra. Cấp tốc lao đi, một đường thi triển đại thần thông. Cái này người hẳn không phải là Đoạn Tây Hoa, mà là Đoạn Tây Hoa thủ hạ. Đem chí mệnh nhất kích lãng phí ở trên người hắn không quá có lời. Hắn truyền âm cho Vu Chính Hải các loại người. Người nhóm cẩn thận, Vu Chính Hải, Thẩm Tất cùng Triệu Hồng Phất lần lượt rút lui. Hắn nhóm quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Liễn, như là Bạch Tháp lúc này cũng xuống tay với bọn họ. Kia liền là tình thế chắc chắn phải chết. Kia Hắc Ảnh tiêu thất tại Tây Bắc phần cuối thời điểm. Lục Châu lại lần nữa xuất trưởng. Một đạo so trước đó rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều kim trưởng. Rơi xuống, oanh, lay động ra gợn sóng. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này Lam Hy Hòa cùng Hạ Tranh Vanh đều cảm thấy kỳ quái. Lục lão ma có thể giết hai đại trưởng lão Tu Vi. Vì sao đánh ra trưởng ấn giống như là gãi ngứa ngứa giống như. Chỉ bất quá một hồi Lam trưởng một hồi kim trưởng để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hạ Tranh Vanh dứt khoát lơ lửng nhìn xem. Một đạo đạo trưởng ấn rơi xuống. Mảy may dung chuyển không nở rộ quang hoa đạo văn khu vực. Hắn dọc theo thiên quyền tháp phía trên khu vực phi hành. Đồng thời ra trưởng. Sau đó hơi hơi gật đầu. Lại lần nữa mặc niệm thính lực thần thông. Đông, đông, đông. Cái này là Hạ Tranh Vanh tiếng tim đập. Mở rộng phạm vi. Hắn nghe đến thiên quyền tháp bên trong âm thanh. Bất quá như này, hai đại trưởng lão chết oan. Cái này mãng, liền không sợ Lam Hy Hòa phía sau đâm đao. Đoạn Tây Hoa ngồi trên ghế, đập tay vịn, thỏ khôn có ba hang. Cho dù là đạo văn phá, hắn cũng có cái khác chạy trốn phương pháp. Huống hồ không cần thiết đào tẩu. Thế nào nói đây cũng là Hắc Tháp địa bàn. Liền Lam Hy Hòa đều sẽ không dễ dàng tiến đến. Vù vù. Lục Châu nghe đến nguyên khí dũng động âm thanh, là Đoạn Tây Hoa phái đi ra ám thủ, thu hồi thần thông, thân hình bay lượn, hướng Hồng Liễn phương hướng bay đi, cảm thấy được kịch liệt nguyên khí ba động, Lục Châu tay phải vừa nhấc, vị danh cung xuất hiện, đạm mạc nói, tiểu nhân vật, chính làm hắn muốn xuất thủ thời điểm, một đoàn xí bạch sắc quang hoa trống rỗng xuất hiện tại nguyên khí ba động khu vực, màu tiết trắng liên hoa năng lượng. Nở rộ phát tiết, oanh tại năng lượng màu trắng như tuyết phạm vi tính đả kích xuống. Hắc Ảnh xuất hiện, bị lăng không đánh bay. Đón lấy, bông tuyết đầy trời giống như năng lượng. Giống như là long quyển phong một dạng xoay tròn. Kia Hắc Ảnh giây lát ở giữa bị bông tuyết giống như cương nhận phân dài. Hóa thành bã vụn, quang mang tán đi. Lam Hy Hòa đứng giữa không trung. Duy mũ rơi xuống bạch sa. Che khuất mặt mũi của nàng, lại che không được nàng thon dài tư thái cùng mảnh khảnh cánh tay. Chủ nhân, Lam Y nữ tử khom người, Lam Hy Hòa, Hạ Tranh Vanh nói, Lục Châu cũng thu hồi vị danh cung. Lam Hy Hòa nói, ba người này theo ta mà đến, chính là Bạch Tháp khách nhân. Bạch Tháp có nghĩa vụ cam đoan hắn nhóm an toàn. Bạch Tháp chung quy là tuyển trạch đứng tại ma, thiên các bên này. Quả nhiên là đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Hại nàng thua 80 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Cái này tại trước mặt đặt lại đi. Hạ Tranh Vanh nhướng mày. Quay đầu lại nói. Người nào phái người. Đi ra cho ta. Không người hồi ứng. Lục Châu nhìn về phía Hạ Tranh Vanh. Nói ra. Ngươi lòng biết rõ. Lục các chủ. Chuyện ngày hôm nay. Ta đã nói đến rất rõ ràng. Những việc này. Ta có thể cam đoan không có quan hệ gì với Đoạn Tây Hoa. Hạ Tranh Vanh nói ra. Cái này lúc, thiên quyền tháp bên trong. Đoạn Tây Hoa đi ra. Giả vờ như ốm yếu bộ dáng. Ho khan hạ, ngẩng đầu lên nói. Ai muốn hại ta? Lục Châu quay người nhất truyền. Nhìn đến kia đi ra thiên quyền tháp Đoạn Tây Hoa. quát lạnh một tiếng, lão phu chờ đến liền là ngươi. Trong lòng bàn tay xuất hiện một trưởng phổ thông chí mệnh nhất kích tạp. Lập tức bóp nát, cỡ nhỏ vòng xoáy ngưng tụ hải khiếu lực lượng. Một trưởng đẩy ra, hắn chỉ muốn mau sớm đem hắn mang đi. Không nghĩ nói nhiều với hắn một câu. Ông, cùng phía trước một dạng kim trưởng từ không trung rơi xuống. Hạ Tranh Vanh đứng lơ lửng giữa không trung, không nhịn được lắc đầu. Lục các chủ, cần gì chứ tội gì khổ như thế chứ? Lần này kim trưởng cùng lúc trước đều có chỗ bất đồng. Cái này là đạo gia trăm sông đổ về một biển. Phối hợp phía trước Lục Châu tại Thiên Quyền Tháp đánh trưởng thế. Cùng nguyên khí ba động, Chu Thiên lập lên khuấy động phong vân chi thế. Lòng bàn tay như là nhấn hạ mênh mông hải khiếu. Hạ Tranh Vanh không cho rằng hắn có thể phá vỡ đạo văn. Khí thế ngược lại là rất đủ. Lực lượng chưa chắc đại. Cái này 3600 đạo văn. Có thể kháng trụ nhiều cái cường giả tập thể tiến công. Hạ Tranh Vanh tại gặp phải cường giả lúc. Cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Đoạn Tây Hoa lộ ra mỉm cười. Kết trưởng ấn rơi tại đạo văn thời điểm. Lục Châu dây lát tránh gián tại đạo văn phía sau. Đạo văn giống như là pha lê. Bị năm ngón tay chạm rỗng. Hạ Tranh Vanh con ngươi co rụt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Hy Hòa bình tĩnh ánh mắt bên trong lại lần nữa tạo nên gợn sóng. Hắn lại thật phá đạo văn. Chấm ngoặc kép. Đoạn Tây Hoa nguyên bản híp mắt, đạo văn vỡ vụn lúc, hai mắt trợn lên, nghĩ muốn di động, mới phát hiện hai chân bị định trụ, toàn thân tê liệt, cái này là sợ hãi. Hắn liền mang nâng lên song trưởng, tế ra đường kính mấy thước tinh bàn, ngăn tại phía trên, theo lý thuyết, kia trưởng ấn bị đạo văn ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng. Còn lại lực lượng không hội quá nhiều, nhưng mà... Chỉ có Lục Châu biết rõ chí mệnh nhất kích là hiệu quả gì. Hắn đã tiến vào đạo văn khu vực bên trong. Chân đạp trưởng ấn. Trưởng ấn đánh vào tinh bàn bên trên. Kẽo kẹt. Tinh bàn uốn lượn rung động. Vì sao? Đoạn Tây Hoa vừa nói xong ba chữ này. Liền bị kia cực lớn trưởng ấn dán vào mặt. Nhấn trên mặt đất. Thiên giới lượn quanh pháp thân bành trướng ra đến. Lại cấp tốc thu hồi. Đinh. Đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Oanh, trưởng ấn tiêu tán, Lục Châu đứng chắp tay, đạp Đoạn Tây Hoa sau lưng. Hắn biết, Đoạn Tây Hoa còn chưa có chết. Một mệnh cách, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn gắt gao đạp Đoạn Tây Hoa sau lưng, nhìn về phía Hạ Tranh Vanh. Nói ra, lão phu vì Hạ Tháp chủ giáo huấn ngươi một chút. Phốc, Đoạn Tây Hoa phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Tranh Vanh hai mắt bên trong dần dần thiêu đốt hỏa diễm. Nói ra, khinh người quá đáng. Bá bá bá, vù vù, cái khác 6 tòa chủ tháp không ngừng lướt đến tu hành người. Hắc Ngô Vệ, phổ thông thành viên, tam trưởng lão Phong Khuê, tứ trưởng lão Lữ Tư, thẩm phán giả Giang Cửu Lý, thẩm phán giả La Hoan, thẩm phán giả Trần Tiếu. Trọn vẹn mấy trăm tên hắc tháp tu hành người đứng tại 4 phương 8 hướng. Thẩm Tất nói ra, các chủ bị vây công. Vu Chính Hải nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Hồng Phất là tân nhân. Lo lắng nói, cái này làm sao xử lý? Đạo văn lại bổ túc. Thất tinh đại trận chính là như vậy. Cho dù là bị phá ra, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Liền giống như nước biển. Sẽ lập tức bù đắp. Lam Hy Hòa hướng lên lơ lửng. Ánh mắt rủ xuống. Lam y nữ tử theo lấy lơ lửng mà lên. Nói ra. Chủ nhân. Muốn giúp hắn sao? Không cần. Hắn có thể vào. Liền hẳn là có thể ra tới. Ta thủy chung là xem nhẹ hắn. Lam Hy Hòa thản nhiên nói. Thiên Quyền Tháp bên cạnh. Lục Châu lạnh nhạt mà đứng. Nhìn khắp bốn phía. Đoạn Tây Hoa quỳ dạp trên mặt đất. Cố nén sợ hãi cùng tức giận. Nói, người giết Vũ Quảng Bình. Giết Sử Yêu Nhiên. Lại giết kia nhiều Hắc Ngô Vệ. Hiện tại lại muốn giết ta. Các huynh đệ, người nhóm lại không động thủ. Hạ một cái chết liền là ngươi nhóm. Oanh, Lục Châu dưới chân hiện lam quang. Không giữ lại chút nào thi triển đủ lượng thái huyền chi lực. Một chân đạp xuống dưới. A, đinh, đánh giết một mệnh cách. thu hoạch đến 6.000 điểm điểm công đức. Đoạn Tây Hoa liền giống như là bị hàn tại trên mặt đất, không thể động đậy, lại phun một ngụm tiên huyết. Lục Châu lắc đầu nói, chỉ là một cái đoạn Tây Hoa, có giá trị ngươi nhóm cùng lão phu là địch. Không trung tu hành đám người hai mặt nhìn nhau, tối thiểu có 1/3 người mảy may không đồng tình đoạn Tây Hoa. Hắn nhóm đều là phái bảo thủ, cùng phái cấp tiến mâu thuẫn rất sâu, đặc biệt là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Nhưng mà cái khác phái thì là hai mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm Lục Châu nhất cử nhất động, nhân gia đều dẫm ở trên mặt. Hắc tháp uy nghiêm thế nào tại? Hắc tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không biết là người nào trong góc quát, nay lúc không diệt Lục lão ma, chờ đến khi nào? Mười mấy tên hắc ngô vệ ùa lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.